Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Chương 314 hối hận không kịp cao tầng. Nhị thúc tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia lưu trữ một đầu màu đen thẳng phát nam nhân. Hắn tựa hồ thật sự biết đường thời đám người sự tình, Xương Hoa Thành cao tầng vẫn là chưa từ bỏ ý. Định, Phi Ưng thẩm phán viên, rốt cuộc là ai? Ngươi không ngại nói xem, cái dạng gì nơi tụ tập dám tranh bị Tân Đô Định ra tới ngươi? Tác Lương Anh lạnh lùng nhìn về phía hắn, Thạch Lễ Sâm nghị viên, ngài không nhớ rõ trước đó không lâu điều nhiệm vấn đề sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Thạch Lễ Sâm không hiểu ra sao, cả ngày nằm mơ tưởng một bước lên trời, trực tiếp tiến vào S cấp nơi tụ tập nhậm chức thức tỉnh giả quá nhiều. Hắn sao có thể nhất nhớ kỹ, Tác Lương Anh nhớ rõ phi thường rõ ràng. Thạch Lễ Sâm ở đường thời điều nhiệm thượng, thái độ phi thường cường ngạnh, vốn dĩ tưởng trực tiếp đem người tống cổ đến một cái xa xôi C cấp hoặc D cấp tiểu nơi tụ tập tính. Tác Lương Anh coi trọng đường thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở khảo hạch giữa, đường thời căn bản không có dùng ra toàn lực. Đến nay hắn cũng không biết đường thời nội trí tạp rốt cuộc thuộc về cái gì hệ. Hắn sở trường là cái gì? Có cái gì đặc thù kỹ năng? Hắn cũng không biết, nói cách khác. Đến nay còn không có nào chàng chiến đấu, có thể đem đường thời chân chính thực lực bước ra tới. Cho nên hắn đối người này phi thường cảm thấy hứng thú. Vốn định đem hắn điều đến một cái A cấp nơi tụ tập. Chờ có kinh nghiệm cùng thành tích. Lại đem hắn triệu hồi đến Xương Hoa Thành. Đáng tiếc, bị Thạch Lễ Sâm nghị viên thái độ cường ngạnh cự tuyệt. Sao lại có đường thời chính mình xin bình điều? Lại có Viêm Gia ra mặt can thiệp, mới đánh mất Thạch Lễ Sâm nghị viên. Tưởng đem đường thời ném rất xa ý niệm mơ siêu, Tác Lương Anh không vội không chậm nói. Ngài xem tới không nhớ rõ đường thời. Tần Liệt, Chiến Dung. Viêm Tự cùng Long Miên này 5 người, nhị thúc trong lòng căng thẳng. Phi Ưng thẩm phán viên quả nhiên biết bọn họ, nhưng lại không nghĩ ra, một cái cao cao tại thượng S cấp nơi tụ tập thẩm phán viên. Như thế nào sẽ nhận thức bọn họ 5 người? Nếu nói có ân chưa chắc nhớ rõ, như vậy có thù oán Thạch Lễ Sâm nhất định sẽ không quên. Đường thời cùng Tần Liệt tên, Thạch Lễ Sâm vẫn luôn nhớ rõ rành mạch. Vốn định đem bọn họ ném đến rất xa tiểu nơi tụ tập đi. Kết quả vòng một quyền, lại biến thành bình điều. Kết quả này làm hắn phi thường không hài lòng, nhưng là có Tác Lương Anh nhúng tay. Hắn lại không dám công nhiên không cho mặt mũi. Hơn nữa mặt khác một ít ngoại tại nguyên nhân. Hắn cuối cùng đành phải nhượng bộ Thạch Lễ Sâm nghe Tác Lương Anh nói như vậy. Hai điều thô hắc mày rậm nhíu lại, ý của ngươi là nói. Tác Lương Anh cũng không nghĩ tiếp tục đánh đố, nói thẳng nói, vừa mới không phải ở tò mò Viêm Lai Thành bên kia màu tím lôi điện là ai vọng lại sao? Người kia là Viêm Tự, hắn có được cái này kỹ năng, mặt khác tinh linh tộc cùng thú linh tộc, cũng sẽ ở bọn họ 5 người giữa. Đương nhiên, Long Miên thân phận liền không cần phải nói, các người đều rõ ràng, Tác Lương Anh lời này vừa ra. Nhị thúc chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cư nhiên có người sẽ như vậy hiểu biết bọn họ 5 cái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tác Lương Anh dừng một chút, lại nói, thật đáng tiếc, trước đó không lâu, bọn họ vừa mới bị điều nhiệm đến một cái B cấp nơi tụ tập đi. Cho nên các ngươi vô pháp lại đem người lưu tại Xương Hoa Thành, Thạch Lễ Sâm chán bắt đầu đổ mồ hôi. Trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, không dám nhìn đồng liêu nhìn qua ánh mắt, lúc trước ở điều nhiệm vấn đề thượng, đường thời đám người điều nhiệm, nếu không có Thạch Lễ Sâm áp chế, có Viêm ra hoạt động, cùng Tác Lương Anh ra mặt, hơn nữa Viêm Tự bọn họ ở chấp hành hộ tống nhiệm vụ khi lập công. Bọn họ cùng nhau bị điều đến một cái A cấp nơi tụ tập là có khả năng. Đáng tiếc, nháo đến cuối cùng, chỉ có thể biến thành bình điều, liền công tích đều bị lau đi, chỉ có thể đi một cái B cấp nơi tụ tập, Xương Hoa Thành cao tầng đều trầm mặc. Này vài người điều nhiệm vấn đề, bọn họ cũng đều biết, những cái đó chèn ép bọn họ năm người nhất phái. Thỉnh thoảng thu được muốn đề bạt bọn họ nhất phái người con mắt hình viên đạn. Nếu con mắt hình viên đạn có thể thực chất, bọn họ hiện tại khẳng định đã ngàn xuyên trăm khổng một cái hướng về Thạch Lễ Sâm nói chuyện cao. Tầng, khẩn trương nói, này chỉ là phi ưng thẩm phán viên suy đoán. Sự thật như thế nào? Ai cũng không biết, nhị thúc do dự một chút. Ở đường thời bọn họ điều nhiệm vấn đề thượng, cái này Thạch Lễ Sâm nhiều hơn cản trở. Hắn là biết đến, hiện tại nhìn đến bọn họ còn ôm may mắn tâm lý. Nhị thúc đột nhiên rất muốn nhìn đến bọn họ hối hận không kịp mặt. Vì thế nói, phi ưng thẩm phán viên nói không sai. Xác thật là bọn họ 5 cái, ba cái phòng họp nội. Chỉ còn lại có tiếng hút khí, xương hoa thành bên kia. Có nhân khí bất quá, đương trường liền phát tác, Thạch Lễ Sâm nghị viên. Ta cảm ơn ngươi hảo quyết đoán, xương hoa thành bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Các ngươi trong lòng hiện tại làm gì cảm tưởng? Ai, ta lúc ấy nếu có thể kiên trì đem bọn họ lưu tại xương hoa thành thì tốt rồi. Đáng tiếc, cùng quy củ không hợp Thạch Lễ Sâm đầy đầu đầy cổ đều là hãn. Nắm tay nắm chặt muốn chết, hắn nói không hối hận là giả, nếu không có như vậy sự, nói không chừng xương hoa thành thật sự có thể được đến 3 cái cường đại huyết mạch thức tỉnh giả. Chính là, hiện tại nói cái gì đều chậm, điều nhiệm thư sớm đã phát đi xuống, lại không thể nói ra ngươi phản ngươi, lại đem bọn họ nửa đường truy trở về, như vậy thật muốn làm trò cười cho thiên hạ, một người bị công kích cao tầng. Chưa từ bỏ ý định lại nói, đó là mặt khác 4 người bị điều đi rồi, Long Miên điều nhiệm còn không có quyết định, hắn là đại lĩnh quân, cần thiết phục tùng an bài, ngụ ý, Long Miên có thể lưu tại xương hoa thành, từ biết đường thời bọn họ 5 người giữa. Có 3 người có được huyết mạch chi lực, lại còn có bị mắt mù nghị viên cấp ném tới một cái B cấp nơi tụ tập đi. Lạc Xuyên thành bên kia liền an tĩnh. Vốn dĩ cũng tưởng tranh một tranh, vừa nghe là kết quả này, đều cảm thấy vẫn là bảo trì điểm phong độ hảo, điều nhiệm thư đều hạ, tổng không thể lại cướp về xé xuống đi. Nhưng là, Long Miên thuộc sở hữu nhất định phải tranh, Lạc Xuyên thành cao tầng, rất nhiều người đều đã biết Long Miên là Lạc gia người. Tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng chỉ cần có thể đem người tranh lại đây. Đem thân phận dọn ra tới dùng cũng không có gì ghê gớm mơ siêu đương nhiên. Này còn phải trải qua Lạc gia người đồng ý mới có thể nói. Nghĩ đến đây, Lạc Xuyên thành cao tầng đều thật cẩn thận nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Lạc Hoa Thanh. Thấy hắn không chuẩn bị mở miệng, càng không chuẩn bị công bố Long Miên thân phận, kia mấy cái ngo ngoe dục dịch cao tầng, cũng chỉ hảo câm miệng nhị thúc phi thường ngủ bỏ người như vậy. Hắn nhìn chằm chằm tên kia cao tầng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, Long Miên cùng ta đề qua, nếu các ngươi một hai phải đem hắn cường lưu tại xương hoa thành hoặc là Lạc Xuyên thành. Hắn lựa chọn từ đi đại lĩnh quân chức vụ, phòng họp nội lại lần nữa vang lên hút không khí. Thanh, có người khó có thể tin hỏi, chuyện này không có khả năng, đại lĩnh quân chức vụ bao nhiêu người tranh phá đầu muốn. Hắn sao có thể bỏ được từ bỏ? Nhị thúc không vội không chậm nói. Hắn có tuyệt đối thực lực, chức vụ cùng hắn không có bao lớn tác dụng. Hắn tham gia đại lĩnh quân khảo hạch, chỉ là không muốn cùng đường thời. Viêm tự bọn họ tách ra. Đã có người một hai phải tách ra bọn họ. Hắn đương nhiên sẽ không lưu luyến cái này chức vụ. Tất cả mọi người trầm mặc. Đều cảm thấy có điểm khó giải quyết. Bọn họ có thể tả hữu hắn. Duy nhất nhược điểm bất quá là hắn quân chức, chỉ cần hắn đem chức phụ từ đi, hắn chính là tự do người, ai đều không thể tả hữu hắn đi đâu, bằng hắn là thượng cổ cự long huyết mạch thân phận, từ đi đại lĩnh quân chức phụ lúc sau, lại đuổi theo đường thời cùng viêm tự bọn họ đi cái kia bê khắp nơi tụ tập. Bọn họ cũng không có gì biện pháp, còn sẽ mất đi một vị cường đại nhân viên chính phủ. Nhị thúc thấy bọn họ do dự. Lại nói, Long Miên tưởng xin đến Lam Tinh Thành nhậm chức, tài nguyên hàng chức đương phó quan, chuyện này ta đã báo lên rồi, vẫn luôn không có hồi âm, hôm nay đơn giản lấy ra tới thương nghị. Mọi người xem, là nguyện ý mất đi một vị cường đại nhân viên chính phủ. Vẫn là nguyện ý thành toàn hắn. Long Miên vấn đề, chỉ có hai con đường có thể tuyển. Hoặc là điều nhiệm thả hắn đi, hoặc là hắn từ chức đi theo đường thời bọn họ đi. Chỉ có hai con đường, một người tính tình hỏa bạo cao tầng. Một phách cái bàn, cả giận nói, dám lấy quân chức tới uy hiếp cao tầng. Hắn đương quân bộ là cái gì? Như vậy đại lĩnh quân, cái nào nơi tụ tập đều không thể muốn. Có người yên lặng ở trong lòng nói, ngươi không cần, nhường cho chúng ta nha. Chúng ta rất muốn, Long Miên vấn đề bị mang lên mặt bàn. Ba cái nơi tụ tập cần thiết trực diện vấn đề này. Hiện tại không phải bọn họ tranh không tranh vấn đề, mà là Long Miên có nguyện ý hay không đi vấn đề, vừa lúc ba cái nơi tụ tập cao tầng đều ở chỗ này. Có thể liền vấn đề này hảo hảo thảo luận một chút. Vẫn luôn thảo luận đến trời tối, còn không có cái kết quả. Vấn đề từ Long Miên có đi hay không Lam Tinh Thành. Đã tới rồi lập tức đi ba cái huyết mạch thức tỉnh giả một bọn họ trước mắt chỉ biết ba cái. Kia Lam Tinh Thành vẫn là B cấp nơi tụ tập sao? Nhưng không tới tiếp theo bình xét cấp bậc, cũng chỉ có thể đương B cấp nơi tụ tập tới đối đãi. Như vậy lại cảm thấy lãng phí ba gã huyết mạch thức tỉnh giả tốt như vậy tài nguyên. Nhưng lại không thể đem bọn họ lưu lại. Chỉ cần bọn họ rời đi, Long Miên cũng khẳng định đi theo. Đây là một cái vô giải tuần hoàn đề. Thẳng đến Viêm Lai Thành bên này, đưa tin binh tiến vào hội báo. Dị thú đại quân đã bị tiêu diệt. Viêm Lai Thành nguy cơ giải trừ, Viêm Lai Thành bên này trong phòng hội nghị. Tất cả mọi người kích động đứng lên. Bọn họ hoan hô, bọn họ vỗ tay. Khánh Trúc nơi tụ tập rốt cuộc thoát hiểm mơ siêu xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều chỉ có thể. Hâm mộ nhìn, đột nhiên một thanh âm cắm tiến vào. Ta đồng ý Long Miên xin điều nhiệm đến Lam Tinh Thành, tất cả mọi người là cả kinh. Tìm kiếm thanh âm xuất xứ, đang xem đến là ai nói thời điểm. Mọi người lại đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lạc gia cùng Long Miên quan hệ, ở cao tầng giữa, đã không tính bí mật. Những lời này cư nhiên là Lạc Hoa Thanh nói ra, như vậy có phải hay không cho thấy? Lạc dạ ý tứ là, không hề tranh Long Miên đến Lạc Xuyên Thành, nguyện ý thành toàn hắn tâm nguyện. Nhị Thúc cũng thực kinh ngạc, lúc trước Lạc gia chính là nhất sinh động, không tiếc đem Lạc gia dèm pha nâng ra tới, cũng muốn tranh Long Miên. Không nghĩ tới Lạc Hoa Thanh lại ở ngay lúc này từ bỏ, Lạc Hoa Thanh thân là Lạc gia trưởng tử. Ánh mắt vẫn phải có, lấy trước mắt Long Miên đối Lạc gia mâu thuẫn, tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống, sẽ chỉ làm Long Miên càng thêm chán ghét Lạc gia, nháo đến cuối cùng, Lạc gia cũng thực không mặt mũi, chỉ bằng trực tiếp thành toàn Long Miên, giảm bớt cừu hận, có lẽ, đây mới là hóa giải địch ý tốt nhất biện pháp nếu Lạc gia đi đầu nói. Nguyện ý làm Long Miên điều nhiệm đến Lam Tinh Thành. Xương Hoa Thành liền tính lại luyến tiếc, cũng không có biện pháp, tổng không thể buộc Long Miên thật sự từ chức đi. Cho nên, bọn họ cũng chỉ hảo lui bước, bọn họ quyết định vẫn cứ giữ lại Long Miên đại lĩnh quân chức vụ. Không hàng chức, lấy đi theo Viêm tự học tập danh nghĩa đến Lam Tinh Thành đi. Nhưng là không công bố thân phận, mặt ngoài lấy Viêm tự phó quan tới an bài chức vị. Hết chương.